Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 547 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tắc Thiên định ra tay trước nhưng không thể nào xuống tay. Động tĩnh Tô Vũ gây ra quá lớn khiến toàn bộ thiên địa đều rung động. Trường Hà run rẩy. Bốn phương tám hướng đều bị lực lượng thiên địa của Tô Vũ bao trùm. Từng luồng lực lượng vô cùng cường đại lan tràn ra. Lúc này thân ảnh Lam Thiên mơ hồ hiện lên trong Trường Hà. Tắc Thiên càng thêm cảnh giác và sợ hãi. Nhân chỗ ấn tỏa ra qua ma ngày càng thêm lộng lẫy, dường như sẽ phát ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tắc Thiên hoàn toàn thay đổi. Hắn ta không tấn công mà là đánh ra từng đạo phòng ngự. Hắn ta muốn ngăn cản đòn tấn công này của Tô Vũ. Dường như Tô Vũ sắp đánh ra một siêu cấp đại sát chiêu, thậm chí mơ hồ có thời gian luân hồi đại đạo hiện ra. Dị tượng xuất hiện. Trong tình huống bình thường, cường giả sẽ không xuất hiện nhiều dị tượng như vậy, bởi vì lực lượng đều nằm trong khống chế. Nhưng lúc này dường như lực lượng của Tô Vũ đã vượt quá giới hạn. Những người khác cũng kinh hãi. Tô Vũ thật sự có thể giết chết Tắc Thiên bằng một chiêu sao? Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của Tô Vũ vang lên. Người cứ việc phòng ngự đi, Tắc Thiên. Nếu người chặn lại được một chiêu này thì sau đó ta sẽ cạn kiệt sức lực. Nếu không cản được, thì người sẽ chết. Vừa vặn cái chết của người sẽ tiễn đưa đám người thiền cổ. Như vậy thì Tô Vũ ta cũng không làm bọn họ thất vọng. Tắc Thiên có chút khẩn trương. Tô Vũ tự tin như thế, chẳng lẽ hắn đang mượn lực lượng nhân mô nữa? Rất có khả năng. Vạn Thiên Thánh không ở đây, có lẽ đối phương đã đến chỗ nhân môn rồi. Hắn ta càng nghĩ càng cảnh giác và hoảng sợ. Tắc Thiên liên tiếp bố trí các tầng phòng ngự, thiên môn và địa môn chuyển âm thương lượng. Người cảm thấy hắn có thể làm được không? Không biết được. Tô Vũ hay tạo nên kỳ tích. Hơn nữa lần này hắn chủ động tấn công. Người cũng thấy đấy, thực lực bọn họ căn bản không bằng chúng ta. Nhưng Tô Vũ không phải kiểu người dám tự tìm đường chết. Rõ ràng là hắn tin rằng mình có thể đối phó với Tắc Thiên. Tắc Thiên mà bị giết thật thì làm thế nào cho phải? Chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải ngăn cản, không thể để Tắc Thiên chết. Giờ phút này Thạch và Khâm cũng đang thừa lượng gì đó. Đối diện bọn họ, Văn Ngọc bùng nổ khí tức cảnh giác nói. Các người đều có nhúng tay. Tuy rằng ta chỉ có 34 đạo, nhưng vẫn có thể ngăn cản các người một lát. Sau khi Tô Vũ giết được Tắc Thiên, biết được các người đã ra tay. Các người cảm thấy các người mạnh hơn Tắc Thiên ư? Thạch và Khâm cầm nín. Giả tay cái rắm, chúng ta chỉ nên đang thương lượng nếu Tắc Thiên chết thật thì chúng ta nên trốn hay là chiến. Ai muốn ra tay chứ? Nhưng Văn Ngọc không cho bọn họ cơ hội giải thích, nàng cắn răng nói với Võ Vương. Thái Sơn ca ca, người ngăn cản Thạch, ta ngăn cản không, không cho bọn họ cơ hội ra tay. Dù có chết cũng phải cầm chân bọn họ một hồi. Võ Vương ngưng trọng gật đầu, cùng Văn Ngọc bay về đến, tách Thạch và Không ra. Thạch và Không cầm nín. Một kẻ 34 đạo, một kẻ 32 đạo. Hai người không yếu nhưng nếu chúng ta muốn ra tay thì các người chưa chắc đã ngăn được. Thôi, cứ xem tình hình bên kia đã rồi tính. Ai biết kết cục rồi sẽ ra sao. Bọn họ kinh hồn táng đảm, đặc biệt là Không. Lão cảm thấy rất nguy hiểm. Tắc Thiền thật sự sẽ bị Tổ Vũ hạ gục trong nháy mắt được. Nếu một kẻ 38 đạo bị đánh chết trong một chiều, vậy thì quá đáng sợ. Giờ phút này Tổ Vũ gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Kinh Thiên kinh sợ quát. Tắc Thiên, ngăn cản hắn đi. Làm gì vậy? Người cứ phòng ngự như thế là đã cho Tô Vũ thời gian áp xúc lực lượng. Gã ta nhìn thôi mà cũng có chút kinh hãi. Cõi lòng Tắc Thiên vô cùng nặng nề. Ngăn cản hắn nữa. Ta sợ rằng Tô Vũ đang chờ ta đi ngăn cản hắn đây này. Hắn ta phải dùng bất biến ứng vạn biến. Phòng ngự mới là cách ứng đối tốt nhất. Ta dùng toàn lực 38 đạo để phòng ngự. Dù Tô Vũ đột nhiên bộc phát ra lực lượng 40 đạo thì cũng đừng hỏng nhẹ nhàng giết được ta. Xúc thế hồi lâu, đột nhiên nhân chủ ấn bộc phát ra qua mang vô cùng lộng lẫy, như muốn trói mù mắt mọi người. Nhân chủ ấn đột nhiên bay về phía Tắc Thiên. Nó bay không nhanh, thậm chí còn có cảm giác khí thế không mạnh. Nhưng động tĩnh của nó thì thật sự rất lớn. Âm. Nhân chủ ấn đánh vỡ hư không, thành âm không gian rách nát phát ra đỉnh tai nhức óc. Giờ khắc này trừ thiền vạn giới dường như chỉ có thể nhìn thấy đại ấn này. Tăng thiền khẽ biến sắc, hắn ta nhìn về phía thời không Trường Hà. Giờ phút này một khuôn mặt hiện lên trong Trường Hà, dường như vạn đạo đều đang liên kết với nhân chủ ấn, sắc mặt Tắc Thiền biến đổi. Bổn tọa biết mà. Ta biết các người thật sự có biện pháp đối phó với ta. Văn Minh! Hắn ta quát lên, một vòng sáng lớn hình thành bao phủ tứ phương, giọng hắn ta lộ vẻ tàn khốc. Để bổn tọa xem, người có thể đánh vỡ phòng ấn như thế nào? Tổ Vũ sừng sốt. Tự mình phong ấn ư? Tắc Thiền cười lạnh. Người đánh vỡ thử xem. Sau chấn động, Tô Vũ chỉ cảm thấy vui mừng. Bạn học cũ của ta, người thật giỏi. Cảm ơn người rất nhiều. Người phong ấn chính mình như vậy, ta vui lắm. Trong lúc mọi người nhìn chằm chằm nhân chủ ấn, Văn Ngọc đang ăn gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Không cũng nhìn về phía này. Lão không lo lắng Văn Ngọc sẽ ra tay. Dù sao 30 tạo, từ đạo vẫn có chênh lệch khá lớn so với 36 đạo. Lão không dám chủ động khai chiến, vậy nên lão trực tiếp làm ngơ Văn Ngọc. Lúc này trong tay Văn Ngọc hiện ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này tụ tập vạn đạo. Hiện giờ mọi người đều nhìn về phía bên kia, không ai để ý đến Văn Ngọc. Tổ Vũ gây ra động tĩnh quá lớn, trong trừ thiền chỉ còn thanh âm của hắn. Văn Ngọc cảm khái. Tổ Vũ rất biến chọn đối tượng. Hắn nói rằng hắn chọn Tắc Thiền thì gia hòa này thích tự cho là thông minh, nhất định sẽ toàn lực phòng ngự. Hắn ta sẽ liên tưởng đến nhân môn, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại là nhân tâm đều nằm trong sự khống chế của Tổ Vũ. Tổ Vũ mới là kẻ đáng sợ nhất. Trong lúc Tổ Vũ ra tay, Văn Ngọc cũng động thủ. Giờ khắc này nàng hấp thu chín thành lực lượng trong thiên địa của Tổ Vũ. Hiện giờ hắn chỉ còn cái vỏ rỗng. Động tĩnh hắn gây ra chỉ là để hù dọa Tắc Thiên mà thôi. Chín thành lực lượng của một vị tù giả 36 đạo cộng thêm toàn bộ lực lượng của Văn Ngọc nàng và một nửa lực lượng thiên địa của đại ca. Thiên địa của nàng và Tổ Vũ có thể dung hợp. Giờ khắc này thực lực Văn Ngọc đột nhiên tăng mạnh. Không ai để ý đến Văn Ngọc, dù muốn cảnh giác thì cũng không nên đề phòng khung. Tử linh chỉ chủ hoặc nhân hoàng. Giờ khắc này nàng ra tay đánh ra một kích thiên địa trần áp ngọn lửa đốt trời. Oanh! Động tĩnh này áp đảo động tĩnh của Tổ Vũ, không cảm nhận được. Lão ngăn cản theo bản năng. Lão đã 36 đạo. Lão sợ Văn Ngọc sao? Văn Ngọc điên rồi à? Lão tử mà phải sợ người sao? Nực cười. Nhưng thời khắc tiếp xúc, còn người trong đôi mắt không điên cuồng thu nhỏ lại. Lão cực kỳ chấn động. Lão bị Văn Ngọc đánh trúng, thần thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa này quá cường đại, tuyệt đối là chiến lực 38 đạo. Một vị tổ giả 38 đạo đánh lén một kẻ 36 đạo ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa gia hỏa 36 đạo này còn không đề phòng. Sừng lão bị đánh gãy, thần thể bị đốt cháy trong nháy mắt. Oanh! Đại đạo hiện ra, ngay sau đó Văn Ngọc đã đốt cháy ý chí lão. Văn Ngọc có thể khắc chế đám siêu hạng này. Ngọn lửa của nàng quá cường đại. Một tiếng kêu thề lương thảm thiết vang vọng tứ phương. Đây là đòn đánh lén hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Văn Ngọc thiểu đốt ý chí lực của đối phương. Nàng bắt lấy đại đạo. Ngay sau đó Tổ Vũ gào lên. Rút lui! Oanh! Đám người lập tức hội hợp rồi nhanh chóng rút lui. Thiền môn và địa môn khẽ biến sắc nhìn về phía Tắc Thiền. Giờ phút này Tắc Thiền đặn điền cuồng phá vỡ phong ấn của chính mình. Hắn ta phẫn nộ, cuồng bạo, giết gào. Tổ Vũ! Oanh! Đến lúc này thiền địa mới chấn động, tiếng hô tuyệt vọng của không truyền ra. Không, ta không muốn chết! Toàn bộ thế giới đều đang rung động. Một cường giả 36 đạo, cổ thú đầu tiên từ thời đại khai thiên đã bị Văn Ngọc giết chết. Tổ Vũ! Đám người giống giận, thiền môn và địa môn muốn đuổi giết, nhưng sau khi liếc nhau một cái thì cả hai đều dừng bước. Thiền môn trầm giọng nói. Hội hợp, đừng phân tán. Tắc Thiền điên cuồng phá vỡ phong ấn. Sau khi đám người Tô Vũ trốn chạy hết, hắn ta mới thoát ra. Hai mắt hắn ta đỏ rực như máu, điên cuồng gào giống. Đuổi theo, giết sạch bọn họ. Nhưng không một ai hành động, thậm chí Thạch còn trốn chạy. Cái chết của Khổng khiến Thạch sợ hãi. Hắn ta sợ võ vương cũng đột nhiên bộc phát ra lực lượng 38 đạo này đã chạy trốn rất nhanh. Dù mấy người còn lại liên thủ thì cũng chưa chắc có thể đánh chết đám người Tổ Vũ. Thiền địa an tĩnh. Khổng đã chết. Nơi xa thiên cổ vẫn luôn chờ. Giờ khắc này là bỗng nhiên điền cuồng cười to. Tổ Vũ, người giỏi lắm. Người rất lợi hại. Thực lực chênh lệch không nhỏ nhưng lại đánh chết. Đánh bại một vị 36 đạo trước mặt mọi người. Không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ, ta tin tưởng ngươi, ta tin rằng ngươi có thể che chở vạn tộc. Đà tạ vì đã tiễn ta một đoạn đường. Đà tạ. Dùng mạng một vị trí cường giả tiễn đưa ta, thiền cổ ta chết cũng đáng. Đại Tần Vương liên thủ cùng Đại Hạ Vương xuất đao thương, thiền cổ bị đánh tàn xác. Tiếng cười của thiền cổ vang vọng thiên địa, lão cười rất thoải mái, hoàn toàn khác tiếng kêu thảm thiết của không. Thiền cổ ta sống một đời này khổng lồ, khi sắp chết còn có trí cường giả chôn cùng ta. Đưa tiễn thiền cổ tiền hoàng. Thiền địa chấn động, vô số người hò hét, vô số tiền tộc huyết lệ tung hoành, bọn họ cũng đang cười. Hoàng giả tộc ta chết đáng giá. Thiền cổ đã chết, không cũng đã chết. Nhưng lúc này chỉ có hàng tỷ sinh linh tiễn đưa thiền cổ, không ai quan tâm đến không. Lão ta chết thì cứ chết thôi. Có một số người chết đi sẽ được người đời ghi khắc, có người chết đi lại không đáng một đồng. Giờ phút này Tổ Vũ đạp không trở về, hắn quay đầu nhìn lại, Tắc Thiền vẫn điên cuồng gào giống. Giết đi, tấn công đi, giờ chúng ta phải giết bọn họ thì mới có hy vọng. Chư vị, các người không thấy à? Không đã chết rồi, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tổ Vũ sẽ giết chúng ta, đầu tiên là những người khác, hiện tại là không, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta, không thể đợi thêm nữa. Hắn ta giết gào thê lương, quá nguy hiểm. Có ai có thể ngờ được rằng vừa rồi Tổ Vũ chỉ là cái vỏ giống. Hắn quá to gan, liều lĩnh đến mức kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Nếu vừa rồi Tắc Thiền dám ra tay thì chắc chắn hắn sẽ bại lộ. Đáng tiếc là Tắc Thiền không dám. Vì thế Văn Ngọc mượn dùng lực lượng thiên địa của Tô Vũ để giết chết không. Một tồn tại đỉnh cấp 36 đạo đã bị giết. Thật đáng sợ. Tắc Thiền giết gào. Thiền môn, địa môn, các người cứ trở mắt nhìn không bị giết như vậy sao? Thiền môn và địa môn đều trầm mặc. Không thì sao? Chúng ta không muốn không chết, nhưng lão đã chết rồi. Chính người cũng ngủ xuẩn tới mức tự mình phong ấn, không cho Tổ Vũ một đòn chí mạng, không đánh chết hắn ở thời điểm hắn suy yếu nhất. Hiện tại Tổ Vũ đã hồi phục và đã trở về. Hắn lại là tù giả 36 đạo. Còn bọn họ thì mất đi không và thạch, bị dọa sợ vỡ mật. Thiền địa nhị môn, nhật, nguyệt, nhân tổ, ngục vương, Tắc Thiền và Kinh Thiền là một thế lực không yếu, nhưng chênh lệch với đám người Tổ Vũ càng ngày càng thu hẹp. Giờ phút này bọn họ dám bất chấp tất cả lao đến giết hắn sao? Thiền môn nhìn địa môn cũng nhìn gã. Giờ phút này hai người đều biết làm vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ là một kẻ thường làm việc không theo lẽ thường. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Mới 3 ngày thôi, bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có chừng 39 đạo lực lượng. Thực lực như vậy có thể thắng đám người kia, nhưng chắc chắn sẽ có người chết. Không biết kẻ chết đó sẽ là ai? Tắc Thiền phát điên gào giống. Không giết Tổ Vũ thì kết cục sẽ như đám người thiên cổ. Các người thấy chưa? Đã thấy được chưa? Bản nãy hắn ta đã hành động sai, nhưng hắn biết rằng bây giờ bọn họ cần phải giết Tổ Vũ. Nếu không giết Tổ Vũ, tình cảnh này vẫn sẽ xảy ra. Tương lai, hắn sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh người dùng ác mà, tiêu hao thực lực người từng chút một, khiến người suy yếu rồi chết. Sẽ giống như đám người thiên cổ bị tình cảnh bắt ép nên không thể không chủ động tới cửa chịu chết. Tắc Thiền giống to. Ta nguyện làm tiền phong để trả giá cho sai lầm lúc trước. Chư vị, các người bỏ lỡ cơ hội liên thủ giết địch lần này thì sau này không còn cơ hội khác đâu. Nếu bọn họ không chịu ra tay thì sau này chưa chắc đã có cơ hội. Địa môn nói phải chờ 1 tháng, nhưng mới 3 ngày mà không đã chết. Thạch chạy trốn, bọn họ mất đi 2 vị tù giả 36 đạo. Tổn thất này quá lớn. Tắc Thiền vô cùng thống khổ. Cứ thế này thì mọi người đều sẽ chết, dù hiện tại bọn họ vẫn mạnh hơn đối phương, nhưng kết cục sau này không thể nói trước được. Tổ Vũ đang diệt trừ bọn họ, từng chút một. Giờ khắc này bên cạnh Tổ Vũ có vị cường giả kích động nhiệt huyết sôi trào. Thành công rồi, bọn họ vừa nhẹ nhàng chém giết một vị cường giả 36 đạo, dọa chạy khải thiền đệ nhất thạch. Đối phương đã mất đi 2 vị cường giả 36 đạo. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn Tắc Thiền điền của nơi xa. Hắn bỗng lên tiếng. Tắc Thiền, ta thích người thông minh, cũng thích người thông minh như người. Trong giọng nói của Tổ Vũ tràn đầy lãnh khốc và trào phúng. Ta vốn nghĩ rằng lần này giết không xong thì ta sẽ gặp nguy hiểm vì người. Kết quả người lại chiếu cố bạn học cũ là ta, mà tự phong ấn chính mình, giúp ta chẳng chịu chút tổn thương nào. Đà tạ. Tổ Vũ hô to. Từ khi ta cường đại tới nay, Tất cả siêu hạn tử vong, kể cả cái chết của Lục Thánh Nhân Môn, dường như đều dính dán đến Tổ Vũ ta. Xem ra ta thật sự là người mang điểm xấu. Tắc Thiên, khi nào mới đến phiên người đây? Cả bọn họ nữa. Nơi xa vài thân ảnh hiện lên. Thiên Môn và Địa Môn muốn mở miệng nhưng Tổ Vũ cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Thiên Cổ đang tiêu tán, bình thản nói. Thiên Cổ, các người hy sinh bản thân vì chủng tộc, nhưng chủng tộc lại đối địch với chúng ta. Cuộc chiến giữa các chủng tộc chẳng phân biệt đúng sai, không phân biệt địch ta. Vậy nên ta tiễn người một đoạn đường. Người giết vô số nhân tộc, ta cũng giết vô số tộc nhân vạn tộc. Người chết, ân oán coi như thanh toán xong. Có lẽ các tộc vẫn sẽ tranh đấu với nhau, nhưng đó không còn là trách nhiệm của Tổ Vũ ta nữa. Hắn vung tay chỉ về phía sau cười nói. Nhưng những người này thì không phải. Bọn họ đều là rác rưởi thời đại cũ. Một đám đồ cổ không muốn trôi đi cũng không muốn ngủ đông. Chỉ là đám phế vật muốn giết người khác để cường đại hơn. Sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết hết đám giả này. Nếu bọn họ dốc sức chiến một trận với Nhân Môn, thì Tổ Vũ ta sẽ kính nể ba phần. Bọn họ không muốn tiêu vong theo thời đại là chuyện bình thường. Tổ Vũ ta cũng không muốn. Nhưng mưu toàn biến vạn giới thành kho tài nguyên, coi Tổ Vũ ta là chất dinh dưỡng thì các người mơ hơi xa rồi đấy. Tổ Vũ lạnh lùng quát. Hôm nay giết không, ngày mai giết thạch, mỗi ngày một mạng, sớm muộn gì cũng giết sạch được đám người kia, khiến bọn họ chôn thây trong trừ thiên vạn giới này. Tắc Thiên, tới đây đi, các người dám đến đây không? Thiên địa nhị môn chỉ là dạng đạo trích nhát gan khiếp đảm mà thôi. Năm xưa bọn họ chưa từng nhìn thấy địch nhân mà đã ngu xuẩn tự chặt đứt đường lui. Nay thực lực bọn họ vẫn chưa khôi phục. Người nghĩ bọn họ dám ra tay à? Tắc Thiên, nếu người giết Thiên địa nhị môn thì ta cho người một con đường sống. Chúng ta là bạn học cũ, ta sẽ cho người một cơ hội. Tắc Thiên tức điên. Tổ Vũ, tới lúc này mà ngươi còn nghĩ rằng mình sẽ sống sót được sao? Bồn tọa sẽ giết người. Oanh! Hắn ta phá không lao đến, hắn ta muốn làm gương cho binh sĩ. Hắn muốn cho Thiên Môn Địa Môn biết rằng nếu bây giờ không giết Tổ Vũ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng hắn ta đã bay được nửa đường mà không có ai đi theo hắn. Tổ Vũ chảo phúng. Thiên địa nhị môn, nhân tổ ngục vườn đều là phế vật. Nếu không thì bọn họ sẽ tự phong ấn khi còn chưa thấy Nhân Môn sao? Tắc Thiên, dù ngươi dũng mãnh nhưng đồng độ của ngươi chỉ là một đám heo thì ngươi làm được gì? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra tay sao? Tổ Vũ chỉ phương xa, cười lạnh một tiếng. Ta mắng bọn họ là heo chó, là phế vật. Bọn họ vẫn không dám tới giết ta. Sống vô số năm tháng, bọn họ sẽ vì lời nói của ngươi mà dám đến giết ta sao? Khi còn chưa khôi phục hoàn toàn. Trừ khi bọn họ sắp chết, không thì bọn họ có thể ra tay sao? Ta cảm thấy dù người và Kinh Thiền chết thì bọn họ cũng sẽ không ra tay đâu. Các người phải chết sạch, bọn họ chấp nhận việc dù khôi phục thì cũng không thể ngăn cản chúng ta, thì mới dám mạo hiểm ra tay. Tổ Vũ khinh thường chào phúng. Người tin không? Nếu bây giờ một mình Tắc Thiền người tới đây rồi bị ta giết, bọn họ sẽ chỉ đứng nhìn mà không ra tay, bởi vì bọn họ sợ chết. Bọn họ chỉ là đám già không có tín ngưỡng, chỉ sống vì chính mình. Tắc Thiên, người thật sự cảm thấy có thứ gì quý giá hơn mạng của bọn họ sao? Không có đâu. Trong mắt bọn họ chỉ có mạng của chính mình mà thôi. Người quá ngu muội. Người mà xứng làm đại thánh nhân môn ư? Người mà xứng nắm giữ nhân tâm ư? Tổ Vũ lộ rõ vẻ khinh thường. Đúng vậy, những người này chỉ vì mạng sống của chính mình mà thôi. Không có tín ngưỡng, không có mục tiêu. Chỉ sống tạm bợ một lòng muốn cường đại. Người như vậy dù có cường đại thì cũng không dám liều mạng. Nếu tính mạng bị uy hiếp thì bọn họ sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai. Nhưng bây giờ bọn họ còn cơ hội khôi phục, có thể cường đại hơn. Vì sao phải ra tay vào lúc này? Tắc Thiên không hiểu nhân tâm, nhưng Tổ Vũ thì có. Tắc Thiên đứng giữa đường, sắc mặt trắng bệch. Nhân tâm? Đây là nhân tâm sao? Hắn ta quay đầu lại, Thiên Môn thở dài. Giờ tấn công thì chúng ta còn bao nhiêu người có thể sống? Dù thắng thì có định nổi Nhân Môn không? Tắc Thiên, trở về đi. Sau đó chỉ cần chúng ta tụ hợp không rời nhau, ngày ta và Địa Môn khôi phục chính là ngày chết của bọn họ. Tắc Thiên phẫn nộ rít gào. Khôi phục? Còn cần bao lâu nữa? Chúng ta có thời gian à? Ta thật sự không hiểu nhân tâm. Đây là lần đầu tiên hắn ta thất bại như thế. Ta tiền phòng, ta nói kết cục của Thiền Cổ chính là kết cục của chúng ta. Vô số ví dụ đang ở ngay trước mắt mà các người vẫn không hiểu sao? Hắn ta rít gào. Hiện tại ra tay, chúng ta tử thương một nửa thì sẽ có hy vọng bắt được bọn họ. Tử Vũ cười lạnh. Tử thương một nửa? Một nửa này là những ai? Tắc Thiên, sao ngươi lại ngu muội như thế? khóe miệng Tắc Thiên trào máu. Dường như lúc này hắn ta mới hiểu được nhân tâm. Đúng vậy, một nửa này là ai? Thiên môn địa môn đều sợ. Dù Tắc Thiên không sợ chết, nhưng không phải chỉ có mình hắn ta chết. Tắc Thiên vẫn không cam lòng, bọn họ cũng sợ chết. Thiên môn, địa môn, bọn họ cũng sẽ sợ chết. Không phải chỉ có chúng ta mới sợ chết. Phe Tổ Vũ không có kẻ nào sợ chết sao? Có, nhất định là có. Tổ Vũ vô cùng bình tĩnh. Sợ chứ, nhưng ta là lãnh tụ, hiểu không? Còn ngươi thì không phải. Thật đáng tiếc, ở đây mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Tiếc là ngươi không làm được. Nếu ngươi làm được, dù bọn họ sợ chết thì vẫn có thể hành động theo ý ngươi. Tắc Thiên, đừng khiến ta khinh thường ngươi thêm nữa. Trở về đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tắc Thiên suy sụp, phía sau địa môn mở miệng. Tắc Thiên, chúng ta không thua, chỉ là tạm thời ở thế yếu mà thôi. Sắp tới mọi người đừng phân tán, chỉ cần đoàn kết nhất trí. 20 ngày sau, ta và Thiên Môn sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau đó chúng ta chắc chắn sẽ đánh chết bọn họ. Tắc Thiên, chỉ 20 ngày thôi. Hãy tin tưởng chúng ta. Dường như Tắc Thiên đã điên cuồng, ánh mắt đỏ như máu. Ngủ xuân. 20 ngày. Đối với Siêu Hạ mà nói, 20 ngày chỉ bằng thời gian một giấc ngủ. Căn bản không có khả năng nghịch chuyển điều gì. Nhưng đối thủ của bọn họ là Tổ Vũ. Hắn có thể dùng 20 ngày như 20 năm, 200 năm, thậm chí là 2 vạn năm. Mới 3 ngày trôi qua mà không đã chết. Hiện tại không biết Thạch đã chạy đi đâu. Bọn họ đã mất đi 2 cường giả 36 đạo. Tắc Thiên sợ hãi. Thiên môn và địa môn muốn tiếp tục chờ đợi. Giờ khắc này Tổ Vũ không có hứng thú để ý đến Tắc Thiên. Hắn nói Tắc Thiên không hiểu nhân tâm. Mạng mới là thứ đám người kia coi trọng. Dù Tắc Thiên vạch trần mối uy hiếp tương lai thì thiên môn và địa môn cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Hắn nhìn về phía Thần Hoàng và Thần Hoàng Phi, nhìn đôi đạo lữ ly biệt 10 vạn năm trước mặt. Thiền cổ đã chết, hai vị này cũng sắp chết. Đám người Đại Tần Vương không hề dừng tay dù thiền cổ đã chết. Đây là chiến trường. Trên chiến trường không có tư tình. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì. Dù đối phương có anh hùng thế nào thì vẫn chỉ là địch nhân, là giặc mà quân ta phải tiêu diệt. Các vị phủ chủ thế hệ này đều là quân nhân. Trên chiến trường, quân nhân chỉ biết nghe lệnh và giết địch. Dù là tình yêu nam nữ hay tình huynh đệ thì đều không nằm trong sự suy xét của bọn họ. Làm quân nhân, bọn họ đã cho đám địch nhân này vinh quang lớn nhất, đó là bọn họ dốc toàn lực để chém giết đối thủ. Đại chủ vương bùng nổ đại đạo, đại tần vương đâm trường thương, đại hạ vương bổ trường đao, đại đường vương đánh ra một quyền, đại thường vương bạo phát huyền hỏa. Một đám cường giả ra tay không chút chần chừ. Đại Tần Vương đậm thường đến, Thần Hoàng chắn trước người họ Thần Hoàng Phi. Thần Hoàng Phi dãy giụa muốn nghênh đón mũi thường. Thần Hoàng cản bà lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của bà, cười nói. Đám mọi rợ này xuống tay tàn nhẫn lắm. Người đầy lỗ thủng, không đẹp chút nào. Thần Hoàng Phi tựa khóc tựa cười, giờ khắc này trong mắt bà chỉ có lão. 10 vạn năm chờ đợi. Thời gian như trở về thời khắc lão thành hoàng, triều cáo trừ thiên, nghênh thú bà. Bà trở thành hoàng phi thần tộc, đạo lữ của thần hoàng. Những năm cuối thượng cổ, lão biến mất cùng đám người nhân hoàng, bà ở thần giới đợi lão 10 vạn năm. 10 vạn năm chưa từng rời đi, bà không muốn trầm miên nên đoạn đạo tù lại. Bà sợ khi lão trở về sẽ không gặp được bà đầu tiên. 10 vạn năm, 5 tháng, vô số triều tịch bắt đầu rồi kết thúc. Thần quyến hoa lão gieo trên thần sơn ở thần giới lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn khô héo rồi nở rộ. Hiện nay có lẽ nó đang nở rộ lần nữa. Bạc đầu, dài lão. Mái tóc bạc bay múa theo gió, bà nhìn lão, trong mắt chỉ có lão. Bỗng nhiên bà nở nụ cười sán lạn như hướng dương. Thần quyến hoa nở rồi. Thần hoàng ngây người kinh hỉ, trường thương đâm xuyên trái tim như trong mắt vẫn tràn ngập vui sướng. Nở rồi ư? Đúng. Thần Hoàng Phi tươi cười sán lạn. Thần Hoàng đột nhiên nhìn về phía thần giới điều tàn. Trên núi có một tòa cung điện. Trong cung điện có một hoa viên. Trong hoa viên có thần quyến hoa ngày xưa lão gieo trồng. Năm xưa, lão đã nói rằng đây là thần tộc chiếu cố. Lão cưới bà. 10 vạn năm. Chỉ khổ người. Không khổ. Ta biết người còn sống. Ngắm thần quyến hoa một lần đi. Thần Hoàng Phi gật đầu, chinh chiến cả đời vì chủng tộc, cuối đời vẫn vì chủng tộc mà chinh chiến. Hãy để chúng ta sống vì chính mình một lần ở thời khắc cuối cùng này đi. Thần hoàng ôm thần hoàng phi đạp không rời đi. Bọn họ biến mất tại chỗ, để lại nơi đây hai thi thể. Đó là lực lượng tinh thần. Lão biết Tổ Vũ sẽ không cho phép bọn họ sống sót rời đi. Vậy bọn họ sẽ chết rồi mới rời đi. Lão nhìn về phía Tổ Vũ, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Lão không duy trì được lâu. Ở trạng thái này lão sẽ tiêu tán nhanh thôi. 10 vạn năm. Tổ Vũ nhìn thi thể bọn họ lưu lại rồi nhìn hư ảnh bay đi. Hắn thở dài một tiếng, sau đó hắn nở nụ cười nhàn nhạt, tay phẩy một cái, thiên địa luân chuyển. Thần giới đã ở gần ngay trước mắt. Người không máu lạnh. Thần hoàng bật cười, thần hoàng phi cũng cười, tay ôm lấy cổ thần hoàng. Máu lạnh thì sẽ không chiến vì chủng tộc và thời đại. Đồ ngốc, người không hiểu sao? Kẻ máu lạnh chân chính thì đã chạy trốn từ lâu rồi. Hôm nay những kẻ chiến đấu tại đây là những người còn mang dòng máu nóng, còn kẻ máu lạnh là những người đứng xem kia kìa. Cũng đúng. Hải đạo hư ảnh dừng trên thần sơn. Giữa khắc này, trong núi một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Hai người dựa vào nhau, ngồi trong hoa viên ngắm hoa, thần ảnh dần tiêu tán. Khi hai người hoàn toàn biến mất, đóa hoa điêu tàn. Đó là hai đóa hoa tự sát vào nhau, thời khắc tàn lụi, trùng hóa thành một thể rơi vào bụi đất rồi hoàn toàn biến mất. Thần quyến chi hoa. Cùng tiễn thần hoàng, cùng tiễn hoàng phi. Hàng tỷ sinh linh lại bái tiễn. Hôm nay bọn họ tiễn được các vị lãnh tụ. Vạn tộc thế hệ này sẽ vĩnh viễn không quên những người đã ảnh hưởng đến cả đời họ này. Bọn họ không cường đại, nhưng bọn họ chiến đấu đến giờ khắc này. Thần hoàng phi nói đúng, máu của bọn họ còn chưa lạnh. Tịch Vô bị bao vây, lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó ông ta mỉm cười lên tiếng. Hai vị tiền bối, vãn bối cũng tới đây. Vị thần hoàn đời sau không có thành tựu lớn gì này, thần thể cũng hoàn toàn vỡ nát. Nơi xa bên phía ma tộc, mấy người ma thiên tôn nhìn nhau cười. Bọn họ đều nhìn Madana với ánh mắt kỳ vọng. Ma kích tươi cười sán lạn. Ma tộc ta, thiện chiến nhất. Oanh! Ma tộc thiện chiến nhất, bọn họ là chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Cùng tiễn ma kích ma hoàng, cùng tiễn Tịch Vô thần hoàng. Tiếng hồ thê lương lại vang lên. Hôm nay bọn họ tiễn đưa từng vị lãnh tụ. Thành âm nghẹn ngào, tiếng khóc thảm thiết, tiếng vang vọng tứ phương. Một lát sau, thiên địa an tĩnh. Các vị phủ chủ tỏa ra khí huyết sát khí tận trời. Đại tần vương ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, trường thương nắm trong tay, tay phải vỗ lên ngực. Phía sau các vị phủ chủ cũng nâng tay phải vỗ lên ngực. Đại tần vương cao giọng hô: Tưởng nhớ hàng tỷ nhi lang chết trận tộc ta. Hôm nay chúng ta đã báo thù rửa hận. Dù địch nhân đáng kính phục thì chúng ta vẫn sẽ chém đầu bọn họ trên chiến trường để dương uy tộc ta. Nếu vạn tộc muốn báo thù, vậy chúng ta lại tái chiến. Chiến! Các vị phủ chủ hô vang, cuối cùng vẫn là chủng tộc ta thắng trận chiến này. Phía dưới hàng tỷ nhân tộc hét lên. Kính lòng vũ dũng, chém đầu, tế điện anh liệt, ghi khắc tộc thù. Chiến! Tiếng hô của nhân tộc chấn động thiên địa. Vạn tộc có anh hùng, tộc chúng ta cũng có. Đại tần vương tộc ta trấn thủ biên cương 500 năm. 500 năm trước, ông tử chiến đến cùng, một mình một thường trấn vạn địch, giết khắp chư thiên. Tộc chúng ta có hạ đào, đào của hạ gia chém tất cả kẻ địch. Tộc chúng ta có 36 phủ chủ, không có phản đồ, không có người nhu nhược. Bọn họ tiền phong xung trận, đến nay gần nửa số người đã chết trận. Nhân tộc không thua kém bất cứ chủng tộc nào. Giờ phút này vạn tộc tiễn đi lãnh tụ của bọn họ, nhân tộc thì hoàn hồ vì anh hùng tộc mình. Cuộc chiến trừ thiên vạn giới chính thức hạ màn. Có lẽ các chủng tộc sẽ vẫn còn mâu thuẫn và khai chiến, nhưng cuộc chiến của thời đại này đã kết thúc. Trước mặt sinh linh vạn tộc, mái tóc tím của Madana dần chuyển thành màu đỏ. Gã nhìn Tổ Vũ, Tổ Vũ cũng nhìn gã. Vị tuấn kia trẻ tuổi này từng hợp tác với hắn trong Tình Vũ phủ đệ ngày xưa, hôm nay dường như gã đã già nua đi nhiều. Ánh mắt không giấu được bì thường, nhưng gã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Gã cúi đầu nói: Vạn tộc chiến bại, đầu sỏ gây tội đã chết, kẻ từng nhiễm máu nhân tộc đã chết hết. Gã vùng tay lên, trăm vạn đầu lâu hiện lên chất thành núi. Madana lại cúi đầu: Xin Vũ Hoàng ban cho vạn tộc một con đường sống. Giọng gã cất cao: Xin Vũ Hoàng ban cho vạn tộc một con đường sống. Phía dưới hàng tỷ sinh linh phủ phục, lệ rơi như mưa. Madana hét to: Xin Vũ Hoàng ban cho vạn tộc một con đường sống. Hôm nay vị thiên tài kiệt ngạo này lựa chọn sống sót, không rời đi cùng những người khác. Gã cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, thần hình run rẩy nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Sống sót, phải sống sót, mang theo sinh linh vạn tộc cầu một con đường sống. Gã không biết con đường phía trước ở phương nào, gã không biết con đường này khó đi cỡ nào. Gã chỉ biết những người đó để lại cho gã gánh nặng như núi. Tất cả đều đã chết trận ở nơi đây. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đám người thiền cổ không thể sống, bọn họ cũng không muốn sống. Thiền cổ nói lão không muốn quỳ lạy tổ vũ, không muốn tiên tộc thần phục, vậy nên lão không muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy khi lão còn sống. Vì thế nên lão chọn cái chết. Bọn họ tiểu sái ra đi, nhưng Bandana thì không thể, gã phải gánh vác trọng trách này. Bên cạnh gã, chiến vô song của thần tộc cũng quỳ rạp trên mặt đất, thần thể run rẩy, y không hề sợ hãi, chỉ có không cam lòng và bi thương cực độ. Ngày hôm nay, thế hệ trẻ tuổi thời đại này không ngờ lại tái xuất trong tình cảnh thê lương như vậy. Tổ Vũ bình tĩnh lên tiếng. Tập hợp bộ hạ, tiến vào tiểu giới chờ đợi an bài. Nếu ta bại, các người sẽ chết. Nếu ta thắng thì sẽ có an bài cho các người. Khấu tạ Vũ Hoàng. Madana quỳ lạy, gã phất tay. Vô số sinh linh bị gã thu vào binh khí không gian, chỉ để lại vô số máu tươi và nước mắt dưới đất. Đám người Đại Tần Vương nhìn gã rồi lại nhìn Tổ Vũ. Đại Tần Vương trầm giọng, nếu bệ hạ không muốn tạo sát nghiệt, tần quản ta tay đẫm máu tươi, nguyện ra tay diệt tộc, xóa sổ văn minh của bọn họ. Phải nhổ cỏ tận gốc, dù phải giết chóc hàng tỷ sinh linh, hóa thành đào phủ vạn giới ghi khắc thì cũng chẳng sao. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, chuyện ta đã đáp ứng thiên cô, đương nhiên cũng kèm theo điều kiện. Khi ta còn sống, vạn tập chiến bại đã hủy diệt. Khi ta chết, nhân tập tự quyết định, vạn giới ra sao thì tùy các người. Đại Tần Vương lui ra, ông không nhiều lời nữa. Nhân tộc đã chiến thắng, hiển nhiên Tổ Vũ đã đáp ứng thiên cổ nên không muốn diệt những chủng tộc này. Ông cũng không thể nói gì thêm. Tổ Vũ vung tay lên, chiến trường hóa thành một cái hố lớn, tất cả máu thịt bị hắn thu lấy. Tổ Vũ trầm mặc một hồi, sau đó hắn đưa tay lên, vô số lực lượng đại đạo hội tụ hóa thành một tấm bia đá. Trên bia đá viết, Vạn Hoàng Mộ. Tấm bia đá đứng lặng trong hư không. Cây hố hóa thành hắc ám rồi biến mất, chỉ còn lại tấm bia đá kia. Tổ Vũ nhìn tứ phương. Vạn giới chỉ chiến đã kết thúc. Tần Vũ năm thứ ba. Vạn giới bình định. Đại thắng. Vũ Hoàng vạn thắng. Thiền địa hoàn hồ. Dù Tổ Vũ nói không diệt những chủng tộc kia, kết cục thế nào giao cho người đời sau. Nhưng ngày hôm nay nhân tộc đã đại thắng. Trận chiến kéo dài 10 lần triều tịch, trình chiến 10 vạn năm hôm nay đã hạ màn. Giờ khắc này các vị cường giả đều có tâm tình phức tạp. Mấy người nhân hoàng nhìn Tổ Vũ, trầm lòng thổn thức, cảm khái. Trận chiến kéo dài từ thượng cổ này đã hoàn toàn kết thúc. Trong thời đại Tần Vũ này, vạn tộc sẽ không thể gây nên sóng gió gì nữa. Tổ Vũ im lặng quay đầu, nhìn về phía đám người Tắc Thiên. Sau khi giải quyết những người này, giải quyết nhân môn và thậm chí là thời gian chi chủ, hắn cũng nên hạ màn. Sau khi đám người thiền cổ ngã xuống, thời đại vạn giới đột nhiên thiếu đi rất nhiều lạc thú. Nơi xa Tắc Thiền cũng đang nhìn Tổ Vũ, trong mắt có sự điên cuồng và bất đắc dĩ. Đám khốn kiếp đáng chết. Hắn ta quay đầu nhìn thiên môn và địa môn, nhìn nhân tổ và ngục vương, cuối cùng trong lòng chỉ còn nỗi thất vọng. Cuối cùng, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thiền môn khẽ nhíu mày. Thạch, trở về đi, một mình rời đi như vậy, cẩn thận kẻo bị săn giết đấy. Thạch đã bỏ chạy, nhưng hắn ta có thể chạy tới đâu? Hỗn độn vô biên vô hạn, nhưng hỗn độn không có thời không trường hạ bao trùm, không có thiên địa. Hỗn độn không phải nơi an toàn yên bình. Bên ngoài hỗn độn còn hung hiểm hơn nữa. Giờ phút này cố thủ và chờ đợi khôi phục là giải pháp duy nhất của bọn họ. Sâu trong hỗn độn xa xôi, Thạch hóa thành tráng hán quay đầu về phía bên kia. Trong ánh mắt có vẻ kinh sợ và bất đắc dĩ. Trở về ư? Thời đại thiên môn đã chết gần hết, trừ khung đi theo Tổ Vũ, Nhật Nguyệt. Nhật và Nguyệt đi theo thiên môn, vô số chủ nhân cấm địa chỉ còn lại hắn ta. Không còn bất cứ người nào khác. Thời đại thiên môn được xưng là mạnh nhất này đã chẳng còn bao nhiêu người. Một đám khốn kiếp. Thạch mắng một tiếng, bọn họ đều là hạng người ích kỷ. Khi không bị giết, hắn ta liền hiểu rằng đám người kia không đáng tin cậy. Như Tổ Vũ đã nói, chỉ có thực lực của chính mình là đáng tin. Bản thân người không có thực lực thì dù những người khác mạnh thế nào cũng chẳng liên quan gì đến người. Giờ phút này Thạch rất hối hận. Đáng lẽ dù phải trở mặt với bọn họ thì ngày đó hắn ta cũng nên dùng phẫn nộ đạo đổi lấy toàn bộ đại đạo của nhân tổ chứ không phải chỉ là một nửa. Đã vậy còn phải chia về không, nên chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Nếu biết sớm thì ngày đó hắn ta đã không thỏa hiệp, dù trở mặt cũng không sao. Giờ phút này những người kia gọi hắn ta trở về là để làm pháo hôi sao? Hắn ta hoàn toàn không biết chút gì về kế hoạch của bọn họ. Hắn ta mà trở về, trừ việc ngăn cản đám người Tô Vũ ra thì được cái gì? Hắn ta là cái yếu nhất trong liên minh này. Địa môn mạnh hơn hắn ta. Nhật Nguyệt đi theo thiên môn. Nhân tổ Ngục Vương là một đám. Kinh Thiên và Tắc Thiên cùng phe. Kẻ tiếp theo phải chết chỉ có hắn ta. Tới giờ khắc này, Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ tình thế. Khi không còn sống, ít nhất có lão cùng phe với hắn ta. Nhưng hiện tại thì không còn gì nữa rồi. Nghe tiếng gọi của thiên môn, hắn ta không để ý đến. Hỗn độn. Hắn ta quay đầu lao vào trong hỗn độn. Hắn ta biết hỗn độn vô cùng nguy hiểm. Nên là một viên đá từ thời đại khai thiên. Hắn vốn ra đời trong hỗn độn, sinh ra trong thiên địa mông lung. Kẻ khác không thể sinh tồn không có nghĩa hắn ta không thể. Các người cứ đánh nhau đi. Ta đi đây. Ta sẽ chạy trốn tới nơi các người tìm không thấy. Còn vấn đề dương khí thì hắn ta nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi khu vực vạn giới bao trùm, thoát khỏi địa bàn thời không trường hà, khi ấy hắn ta có cần dương khí nữa sao? Hắn ta vẫn sẽ chết được. Bản thân hắn ta cũng không biết, nhưng hắn ta muốn chạy trốn. Thần phục Tổ Vũ thì hắn ta sẽ chỉ là pháo hôi, lật tay đấm mà thôi. Sao hắn ta phải làm vậy? Thạch hóa thành một ngọn núi lớn rồi bay vào hư không, vô tận, không hề quay đầu lại. Thiền môn chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Thạch trở về. Gã tiếc nuối thở dài một tiếng. Có lẽ hắn đã đi vào hỗn độn rồi. Thiền môn và địa môn đều nhìn về phía đó. Địa môn bình thản nói. Đi thì đi thôi. Hắn chạy khẩm thoát. Tiến vào vạn giới. Tiến vào thời đại khải thiên. Ở trong khu vực tên kia liều lại thì chạy đi đâu được chứ? Đó không còn là hỗn độn trước khải thiên nữa. Một tiếng thở dài vang lên. Mọi người đều trầm mặc. Chạy khẩm thoát. Thiền địa nhị môn nhìn thời không trường hà. Nhìn về phía trường hà hắc ám. Nhân môn sắp đến. Bọn họ nhìn Tắc Thiền. Lúc này Tắc Thiền đã suy sụp bay về. Thế bọn họ nhìn mình, sau một lúc lâu hắn ta mới nói. Trường hà vạn giới không hủy diệt. Dù nhân môn buông xuống nhưng chưa chắc hắn sẽ xuất hiện. Chỉ khi nào trường hà vạn giới hoàn toàn hủy diệt thì hắn mới có thể tái xuất. Mấy người liếc nhau không ai nói gì. Tắc Thiền chào phúng. Bây giờ không giết được Tổ Vũ, vậy thì chúng ta đều sẽ chết chứ không cần chờ hắn xuất hiện. Thiền môn lạnh nhạt lên tiếng. Nếu người đoán trước được thì đã giết Tổ Vũ rồi. Cần gì chờ đến hôm nay? Tổ Vũ nói đúng. Tắc Thiền người luôn tự cho là đúng. Luôn cảm thấy chỉ có người là người thông minh. Nếu lúc trước người không tự phòng chính mình, đánh Tổ Vũ một kích thì có lẽ Tổ Vũ đã chết. Đừng đổ tất cả trách nhiệm cho người khác. Tắc Thiền, người là người thông minh, nhưng cũng chỉ có chút khôn vặt mà thôi. Tổ Vũ nói đúng một điều. Người ở trong nhân môn nhiều năm, người không hiểu nhân tâm. Nhân tâm là gì? Nhân tâm là khi chúng ta chưa hoàn toàn khôi phục thì sẽ không ra tay. Người cứ dồn ép như vậy thì sẽ chỉ khiến chúng ta càng thêm mâu thuẫn. Cái chết của Khổng cũng không đủ để thay đổi lập trường của bọn họ. Tắc Thiền oán trách sẽ chỉ khiến mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng. Địa môn cũng bình thản mở miệng. Ta, Thiền môn hay Chu thì cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ vì mạng sống. Tắc Thiền, có một số việc nếu đã xảy ra thì đừng nên nhắc lại nữa. Người bảo chúng ta ra tay thì chẳng khác gì đang muốn chúng ta đi liều mạng. Quả nhiên, người không hiểu chúng ta. Tắc Thiền hoàn toàn im lặng. Hóa ra kẻ không hiểu nhân tâm là ta ư? Tắc Thiền cười tự giễu. Hắn ta hít sâu một thời rồi khẽ gật đầu. Ta hơi quá đáng. Chỉ là ta hy vọng mọi người đừng mắc mưu nữa. Mọi người khẽ gật đầu. Không ai nói gì. Việc đã đến nước này bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi còn hai vị 36 đạo cũng chưa dám ra tay. Huống chỉ là hiện tại. Lúc này Tô Vũ đã trở về nhân cảnh. Hắn lộ vẻ trào phúng khinh thường. Không có tự mãn. Chỉ cảm thấy nực cười. Hắn ta cảm thấy đám người Tắc Thiền quá buồn cười. Ta đã nói rồi. Đồng đội heo thường đáng sợ hơn cả cường địch. Tô Vũ nhìn Khung và Võ Vương cười nói. Có đôi khi ném kẻ không hiểu gì ra làm tay sai có thích hợp hơn. Khung hừ một tiếng. Ông ta cảm thấy Tô Vũ lại đang trào phúng chính mình. Võ Vương tỏ vẻ không sao cả. Tô Vũ đã nói đến Khung mà thôi. Ta không phải là mãng phu. Ta là người thông minh. Tô Vũ thở hắt ra. Nhận hoàng bệ hạ. Văn Vương tiền bối. Đi uống một chén thôi. Chúng ta nên mở tiệc khánh công. Những người khác đừng đi lung tung, cẩn thận kẻo bị vây giết. Hôm nay đại thắng, chúng ta hãy uống rượu tâm sự đi. Nhân Hoàng và Văn Vương khẽ gật đầu. Tổ Vũ phẩy tay, bánh nhân đậu đang nói chuyện phiếm cùng bánh hấp bị Tổ Vũ nắm vào trong tay. Bánh nhân đậu vội vàng nhìn khắp nơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn cậu mập kia không ở đây là tốt rồi. Đại phỉ cầu luôn bắt nạt nó, đã vậy nó còn đánh không lại nên rất bực bội. Văn Ngọc nở nụ cười. Phỉ cầu vẫn chưa tỉnh đâu. Ngủ giỏi thật. Bánh nhân đậu khinh thường, hoàn toàn quên chuyện mình đã ngủ rất nhiều năm. Giờ phút này bánh nhân đậu hưng phấn hỏi. Tổ Vũ, có thể ăn thiên cổ không? Người đã chết rồi, ăn cái gì mà ăn? Tổ Vũ cười một tiếng. Rồi sẽ cho người ăn thứ ngon hơn, thơm hơn thiên cổ nhiều. Thật sao? Bánh nhân đậu vui mừng, còn có thứ thơm hơn cả thiên cổ sao? Lúc này Văn Vương và Nhân Hoàn liếc nhau. Thiên cổ, bánh nhân đậu, nhận hoàng ấn. Thiên cổ nhất định đã nói gì đó với Tổ Vũ nên hắn mới quyết định buồn thà cho vạn tộc. Có khả năng chuyện này có quan hệ với nhân hoàng ấn. Chẳng lẽ trong nhân hoàng ấn thật sự đang cất giấu thứ gì? Giờ khắc này mấy người đều nổi lên hứng thú. Dường như tử linh chi chủ cũng nhận ra chút gì đó, nhưng hắn ta không vội lên tiếng. Có lẽ đây là một bí mật. Có nghe hay không cũng không quan trọng, nhưng đương nhiên là vẫn có chút tò mò. Tổ Vũ thấy bọn họ tò mò thì cười nói. Cùng đi thôi. Nhân hoàng dùng nhân hoàng ấn lừa khung tiền bối một thời gian. Giờ cùng nhau đi thưởng thức nhân hoàng ấn nào. Khung lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Thật ra ông ta không muốn đi xem lắm. Mỗi lần nhìn thấy nhân hoàng ấn, ông ta đều cảm thấy rất đẹp, rất thần thiết và ấm lòng. Loại cảm giác này không ổn chút nào, nhưng ông ta không nhịn nổi lòng tò mò. Ngượng ngùng do dự nửa ngày. Cuối cùng, ông ta vẫn cắn răng đi theo đến Vũ Hoàng Điện. Lão tử cũng muốn xem, rốt cuộc có thứ gì hiếm lạ. Trong Vũ Hoàng Điện, mọi người chưa nói đến nhân hoàng ấn mà lại nhắc đến Khổng trước. Văn Ngọc rất hưng phấn. Tề Khổng ngốc kia tưởng rằng Tô Vũ thật sự muốn đối phó với Tắc Thiên. Lúc đấy ta thấy khí thế Tô Vũ rất mạnh, nhưng thực tế chỉ là vỏ rỗng, ta đã lo gần chết. Cuối cùng không ngờ Tô Vũ lại lừa chót lọt. Đám người kia còn tưởng rằng đó là thủ đoạn đặc thù gì đó. Kết quả ta đột nhiên bùng nổ, lão ta còn không kịp phản ứng. Nàng bật cười. Lúc này tuy rằng giết không quá nhanh nhưng cảm giác cũng thật sự kích thích. Mà quả thật là rất kích thích. Có một loại đánh lén gọi là giáp mặt đánh lén. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Văn Ngọc giết chết. Văn Ngọc hưng phấn nói. Tổ Vũ, chúng ta hợp thể thì 38 đạo chắc chắn không phải là vấn đề. Hai lần sau hợp thể tái chiến đi. Tổ Vũ nhìn Văn Ngọc, nản đàn nói mà thấy mọi người đều nhìn mình thì khó hiểu. Ánh mắt các người là thế nào đây? Lời ta nói có vấn đề gì sao? Một mình Tổ Vũ chỉ là 36 đạo, ta hợp thể cùng hắn thì sẽ đạt đến chừng 38 đạo, mạnh hơn 36 đạo không ít. Đồng ánh mắt kia là có ý gì? Nàng biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể trợn trắng mắt, ngậm miệng không nói nữa. Tổ Vũ tùy ý nói. Đạo của Khâm là thần thể đạo và lôi đình đại đạo, xem như song đạo dung hợp, để cho võ vương dùng đi. Không cần phải đến 36 đạo, nhưng ít nhất phải đến 34 đạo trở lên. Võ vương lắc đầu. Không cần, để cho lão nhị đi. Lão nhị chưa từng hấp thu đại đạo âm phủ, còn ta thì đã hấp thu một ít lúc đột phá rồi. Để lão nhị dung hợp vào thiên địa thì sẽ tiến bộ nhiều hơn. Ta cảm thấy hắn có thể đến 36 đạo. Hắn biết đạo của Khâm thích hợp với mình hơn, nhưng chưa chắc đã có thể giúp hắn đột phá. Khả năng văn vương tăng lên cao hơn hắn ta. Một người từ 32 đạo đến 34 đạo và một người từ 34 đạo đột phá đến 36 đạo là không giống nhau. Văn Vương nhìn Tô Vũ. Người thì sao? Tô Vũ cười đáp. Ta không cần. Văn Vương suy tư rồi mở miệng. Không vội, đợi xem nhân hoàng ân đã rồi lại nói. Tô Vũ gật đầu. Có lẽ trong nhân hoàng ân có bảo vật thích hợp với mọi người hơn. Khung lên tiếng hỏi. Thạch có thể trở về không? Có khi nào hắn sẽ đến cậy nhờ người hay không? Ông ta có chút nghi hoặc, trong lòng còn có suy nghĩ nếu Thạch đến đây cậy nhờ Tô Vũ thì ông ta phải làm sao. Hiện tại ông ta có chưa bổ sung đại đạo dương gian, giết ngục vương hoặc nhân tổ thì ông ta mới có cơ hội. Mà ông ta đã 38 đạo, ăn cả hai kẻ đó thì sẽ tốt hơn, tránh việc một mạng không đủ. Nhưng Thạch nếu tới đây mà Tô Vũ tiếp nhận thì làm sao bây giờ? Cường giả dương gian có thể giết kỳ thật không nhiều lắm, chỉ có hai kẻ kia mà thôi. Trừ khi Tổ Vũ trở mặt với những người khác, nếu không thì chẳng có cường giả dương gian nào được phép giết cả. Thấy ông ta thấp thỏm, Tổ Vũ mỉm cười. Chù và ngục giao cả cho người, giết liền ăn, người thấy thế nào? Khung xấu hổ. Hình như ngục đã tiến vào 38 đạo. Có khi ông ta có không thắng được hai người kia liền thủ chứ đừng nói là giết người. Tô Vũ cười một tiếng. Hiện tại thiên môn và địa môn tiếc mạng không muốn ra tay, nhưng đến lúc đối diện tử vong thì hai kẻ này sẽ mạnh hơn bất cứ ai khác. Vậy nên hiện giờ vẫn không thể địch nổi bọn họ đâu. Phải Tô Vũ không yếu, nhưng nếu bọn họ đánh nhau thì vẫn không bằng đám người kia. Mấu chốt ở chỗ thiên môn và địa môn đều sợ việc trở thành mục tiêu của Tô Vũ. Vậy nên đến lúc này mà bọn họ vẫn không muốn ra tay. Nhân Hoàng nghe vậy thì thở dài. May mà có người. Nếu không có Tô Vũ, tử linh chi chủ sẽ ra tay toàn lực sao? Chưa chắc. Khùng thì sao? Tuy rằng ông ta đã bị Nhân Hoàng ảnh hưởng, nhưng nếu Tô Vũ không giúp ông ta cướp lấy khai thiên kiếm, thì có lẽ ông ta cũng không nguyện ý ra tay. Chỉ có thể nói rằng Tô Vũ rất giỏi cân bằng ích lợi của các phương. Nhưng hiện tại, chưa tới thời khắc cuối cùng, mọi chuyện đều rất khó nói. Tô Vũ là người nắm quyền nhưng lại tiến bộ không nhiều. Kể cả lần chém giết không này, Tô Vũ cũng không muốn dùng đại đạo của lão ta. Hắn quyết định giao cho Văn Vương hoặc Võ Vương. Cuối cùng, ai sẽ dùng thì Tô Vũ không quan tâm. Có đôi khi Tô Vũ quyết đoán vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tô Vũ nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nhanh chóng lấy ra Nhân Hoàng Ấn. Một đại ấn huyền phù trên không. Giờ phút này, bánh nhân đậu hồ nghi nhìn Nhân Hoàng Ấn rồi nhìn Văn Vương và Nhân Hoàng. Cuối cùng, y nhìn về phía Tô Vũ. Y không cảm thấy mình có liên hệ gì với đại ấn này. Nhưng nhìn lâu thì lại cảm thấy rất thân thiết. Đây là thứ tốt, thật thơm. Y muốn ăn nó. Giờ phút này mọi người đều nhìn chằm chằm Nhân Hoàng Ấn. Kỳ thật mọi người đều cảm thấy rất thân thiết và ấm áp. Đại đạo Nhân Hoàng không chỉ ảnh hưởng đến một người. Không nhìn một hồi rồi vội vàng quay đầu. Càng nhìn thứ này, ông ta càng bi thương. Nhìn lâu có cảm thấy Nhân Hoàng mỉ thành mục tú là người tốt. Ngay cả tử linh chỉ chủ cũng khẽ gật đầu. Tình Vũ, đạo của người quả thật rất đặc biệt, sức cuốn hút rất mạnh. Thoạt nhìn chỉ là đạo phụ trợ, nhưng thực tế thì cực kỳ đáng sợ. Thứ này mê hoặc nhân tâm. Không tồi đâu. Nếu bàn về mê hoặc nhân tâm thì người và Tô Vũ không phần cao thấp. Tô Vũ cũng nhìn chằm chằm một hồi, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhân hoàn đại đạo nói thật ra thì là một loại đạo tẩy não. Trách nhiệm. Trách nhiệm do bản thân nguyện ý gánh vác chứ không phải do đại đạo ảnh hưởng. Đại đạo này rất tà môn, xem như một loại con rối chỉ đạo cao cấp, khống chế nhân tâm. Vậy nên Nhân Hoàng chính là nhân môn. Nhân Hoàng câm nín nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu y mới nói. Người nhìn nửa ngày mà là có kết luận như vậy à? Ta mà là nhân môn ư? Hết tập 547. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng Nhân Hoàng có đúng là nhân môn như Tô Vũ suy đoán hay không nhỉ?